Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, vi phạm người chết. Diệp Hải nhún vai một cái, nói: "Không có a, hắn còn sống sót, ngươi không tin gọi gọi hắn." Chu Huyền Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ cái gà, làm lão tử kẻ ngu si đây. Đầu đều bạo, còn có thể sống. Chu Huyền Hy nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp triển khai võ hồn chân thân. Hắn cũng rõ ràng phát hiện, trước mặt cái này mang theo mặt nạ nam tử, thực lực tuyệt đối không thể so hắn thấp. Nếu như khinh thường đối phương, tuyệt đối muốn bị như là đối xử Chu Phụng như thế, một chùy cho đánh nổ đầu. Có điều một thân hoàng kim giáp, mang theo hoàng kim chùy tạo hình, luôn có loại nhìn quen mắt cảm giác. Chu Huyền Hy không kịp suy nghĩ, võ hồn chân thân triển khai ra sau khi, hình thể tăng vọt, hắn phải chân vừa bước, dẫm hướng về Diệp Hải. Mặc kệ cái này người đến cùng là ai, chỉ cần dây dưa hắn một hồi. Chờ đến bên ngoài hoàng cung phong hào đấu la đi vào hoàng cung, vậy này cái ám sát hoàng đế nam tử liền chắp cánh khó thoát. Duy nhất cần lo lắng chính là vừa nãy Chu Phụng cái kia một cổ họng uy lực không đủ, truyền không tới bên ngoài hoàng cung. Diệp Hải cười lớn một tiếng, xem ra ngươi sợ gây ra đến động tĩnh không đủ. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Hắn xoay tròn hoàng kim chùy, từ dưới mà lên, một chùy đập ra Chu Huyền Hy, Huyền Dực Kim Liệt Sư, cái kia to lớn cái vuốt, dẫm một cái, trực tiếp bay lên bầu trời. Ở trên bầu trời, Diệp Hải hoàng kim chùy đột nhiên tăng vọt, biến thành một thanh mọc ra 60 mét, đầu búa như giống như núi nhỏ búa lớn. Xem chùy, hoàng kim chùy tìm cái đường vòng cung, nương theo Diệp Hải quát ầm, ầm ầm đập về phía Chu Huyền Hy. Chu Huyền Hy mới vừa từ phía dưới bay lên, trước mặt va vào cái kia to lớn đầu búa. Oanh, sức mạnh khổng lồ va chạm, phảng phất không khí đều vặn vẹo một hồi. Cuồng mãnh sóng trùng kích lấy hai người vì là tâm, nhanh chóng khuếch tán, đế vương tẩm cung ầm ầm sụp đổ. Ngoài điện bọn thị vệ tay mắt mũi miệng thất khiếu chảy máu, hôn mê trên đất, ở đỉnh tiêm hồn sư va chạm dưới, có thể chỉ là ngất đi, coi như là tương đương may mắn. Ầm ầm, đầu tiên là sóng trùng kích, tiếp theo cái kia cỗ vặn vẹo không khí mới bùng nổ ra một đạo vang vọng toàn bộ thiên địa vang trầm, giống như bầu trời đánh ra một đạo sấm sét, bao phủ toàn bộ Tinh La thành. Ầm ầm, vốn là khoanh chân ngồi ở Tinh La ngoài thành nhắm mắt điều chỉnh trạng thái Kim Ngạc đấu la, nghe thấy âm thanh này, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn không chút do dự nào, thân mang xuất hiện một đạo kim sắc cá sấu ảnh, dữ tợn hung ác, mang theo một luồng hung sát khí, phóng người lên, hướng về Tinh La thành trong thành bay đi. Người nào? Đứng lại! Cửa Tây binh sĩ nhìn thấy bay vào trong thành bóng người, hét lớn một tiếng, muốn quát bảo ngưng lại đối phương. Nhưng Kim Ngạc đấu la liền mí mắt đều không nhấc, trực tiếp hướng về hoàng cung bay đi. Hắn nhất định phải ở Tinh La thành phần lớn phong hào đấu la chạy đi trợ giúp trước, ngăn trở bọn họ. Những này binh lính bình thường liền run rế cũng không tính, phong hào đấu la giao chiến dư âm liền có thể giết chết bọn họ. Kim Ngạc đấu la mới vừa bay vào Tinh La thành không bao lâu, khoảng cách hoàng cung còn cách một đoạn, hắn liền nhìn thấy 7 đạo lưu quang hướng về hoàng cung bay đi. Xem tốc độ cùng khoảng cách, tuyệt đối sẽ nhanh hơn hắn tiến vào hoàng cung. Kim Ngạc đấu la không hề nghĩ ngợi, đề tụ hồn lực, ngực bụng một trống, đột nhiên mở ra miệng rộng, gào, một đạo bá liệt hoang mãng, giống như viễn cổ hung thú giống như gào thét chấn động hư không. Như cùng vừa nãy tiếng ầm ầm đối ứng. Quả nhiên, nghe thấy này đạo gầm dữ dội, 7 đạo lưu quang bên trong có 4 đạo lại đây ngăn cản hắn. Ầm ầm, cách xa ở mấy chục dặm có hơn Chu gia lâm viên, thậm chí đều mơ hồ nghe thấy này đạo sấm sét nổ vang. Chu gia các cường giả toàn bộ điều động, lúc này Tinh La thành khẳng định phát sinh đại sự gì. Giao chiến đều có thể phát sinh loại này động tĩnh, vậy khẳng định là siêu cấp đấu la cấp bậc chiến đấu. Mọi người đều biết, Tinh La Đế Quốc chỉ có một vị siêu cấp đấu la. Cái kia một vị khác siêu cấp đấu la, liền tuyệt đối là kẻ địch. Không có luận bàn đến điểm là dừng bất kỳ khả năng. Vì lẽ đó bọn họ muốn làm hết sức nhanh chạy đi Tinh La Thành. Đi hộ giá, dù cho cuối cùng phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi. Cái kia cũng phải có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức. Tinh La Đế Quốc đang đứng ở thời buổi rối loạn. Cẩn thận hơn đều không quá đáng. Nhưng bọn họ mới ra Chu Gia Lâm Viên. Liền trước mặt va vào hai cái lão giả râu tóc bạc trắng. Hai vị này ông lão giống nhau như đúc. Trong tay cũng đều cầm một cây gậy. Lại như gậy như thế. Nhưng Chu Gia các cường giả. Không có bất cứ người nào cảm thấy này hai cái ông lão dễ ức hiếp. Bởi vì bọn họ ở hai vị này ông lão trên người. Cảm nhận được siêu cấp đấu la khí tức. Hai vị 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Thiên quân, hàng ma hai vị đấu la đồng thời có động tác. Trong tay bọn họ cầm bàn long côn. Một cái sử trên đất từ trung gian hướng bên trái hoa. Một cái từ trung gian hướng phải hoa. Hai người hợp lực từ trên mặt đất vẽ ra một đạo đường thẳng. Sau đó ngữ khí bình thản nói. Vi phạm người chết, Chu gia các cường giả chỉ là sơ lược một do dự. Liền một hống mà lên. Nhào hướng về phía hai vị phong hào đấu la. Có hai vị siêu cấp đấu la đến chặn đường. Càng nói rõ Tinh La Thành tình huống bên trong không thể lạc quan. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bị câu này uy hiếp làm cho khiếp sợ. Bởi vì chờ đến Tinh La trong thành tình huống ổn định. Nhường bọn họ rảnh tay. Nơi này người có một cái tính một cái. Tuyệt đối tất cả đều chạy không được. Chỉ là chết sớm cùng muộn chết khác nhau. Ầm ầm, nghe thấy âm thanh này, Đái Mộc Bạch run lên một cái, sau đó từ trên giường bò lên, mượn ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy trên giường tựa hồ còn có một đạo khác tươi đẹp bóng người. Đái Mộc Bạch mặc quần áo vào, trịnh trọng nói, ta muốn đi, ở nhà chờ lão công Khải Toàn về nhà, ân tương đương ngươi nhất định phải bình an trở về, chấm ngoặc kép. Tươi đẹp bóng người phát sinh một đạo mềm chán tận xương âm thanh. Nghe được Đái Mộc Bạch lại muốn xách súng ra trận. Đái Mộc Bạch chung quy là cầm được thì cũng buông được người. Giờ khắc này rốt cục bỏ qua ôn nhu hương. Điểm lên nhân thủ, thẳng đến Tinh La Thành Võ Hồn Điện. Ở Võ Hồn Điện nhìn thấy đồng dạng chờ xuất phát Hồ Liệt Na đoàn người. Đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Đi, đoàn người ở ánh trăng trong sáng dưới. Nhanh chóng hướng về Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Trên đường, bọn họ phát hiện không chỉ bọn họ nhóm người này ở hướng về Hoàng Cung đi. Còn có thật nhiều ăn mặc chế tạo trang phục binh sĩ. Cùng với đẳng cấp cao thấp bất nhất hồn sư ở hướng về Hoàng Cung chạy đi. Có chạy đi hộ giá. Cũng có xem trò vui. Diệp Hải sức mạnh bây giờ. Dù cho là lấy sức mạnh cùng cương mãnh xưng Hạo Thiên Trùy cũng không sánh bằng hắn. Chớ nói chi là bất kể là sức mạnh vẫn là cương mãnh. Cũng không sánh nổi Hạo Thiên Trùy, Huyền Dực Kim Liệt Sư. Một búa này, Diệp Hải trực tiếp đem Chu Huyền Hy bị đập phá trở lại. Diệp Hải phóng người lên. To lớn Hoàng Kim Trùy xoay tròn vài vòng. Lại lần nữa đập về phía lộ ra đầu đến Chu Huyền Hy. Nếu như là trước đây Diệp Hải, tuyệt đối không có cách nào khống chế dài 60 mét. Đầu búa đường kính có tới 10 mét nhiều búa lớn. Nhưng từ lần trước quan sát kiếm đấu la sử dụng nhân kiếm hợp nhất bí pháp. Nhường Diệp Hải Tâm có ngộ ra. Đối với Hoàng Kim Trùy khống chế cùng điều động càng lên một tầng. Hiện tại hắn dùng Hoàng Kim Trùy thuận buồm xuôi gió. Liền như là bàn tay kéo dài như thế. Dù cho hai người tỷ lệ liền như là hai tử múa bổng. Không, so với cái này càng khuếch đại. Nhưng Diệp Hải quả thật có thể hoàn mỹ khống chế Hoàng Kim Trùy. Cùng với mượn lại đây sức mạnh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,